tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con hổ tuyết to lớn đang nằm ở bên cạnh. Máu chảy ra từ răng nanh và phía trên lông của nó. Chiếc miệng không ngừng nhai của hổ tuyết khiến Vân Thanh nhìn thấy mà buồn nôn. Mà người đàn ông duy nhất vẫn còn sống. Mắt đã trở thành hai cái lỗ máu. Trên người dường như chẳng có miếng thịt nào nữa. Kêu la thảm thiết đau xé ruột gan ra khắp xung quanh. Hoắc Cảnh Thâm, mày trực tiếp giết tao đi. Giết tao đi. Vân Thanh đớ sống 20 năm nay. Tự nhận mình điềm tĩnh. Nhưng là lần đầu nhìn thấy địa ngục trần gian thế này. Tay chân cô lạnh buốt. Vô ý lùi lại han bước. Nhưng lại đụng phải một bức tường thịt. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lẽo yếu ớt vang lên. Thứ cô nhìn thấy. Có hà ồ lòng không? Da đầu Vân Thanh căng ra. Bỗng nhiên quay người. Người đàn ông đứng sau lưng với một nụ cười nửa vời. Cô dâu nhỏ của tôi. Cô cũng thật biết tìm nơi trốn. Hoắc Cảnh Thâm từng bước ép cỏ vào góc tường. Cổ áo ở chiếc áo choàng tắm màu đen của anh. Mở một nửa. Đé lộ ra phần da ngực. Vân Thanh lợi hại phát hiện ra vết sẹo trên ngực người đàn ông. Cô đã từng nhìn thấy. Không lâu trước đó. Có thêm những âm thanh giống hệt. Vân Thanh dường như trong giây lát nhận định được người đàn ông này chính là tên khốn nạn khinh bạc cô ở trong hang động kia. Bọn họ lại có thể là một người. Nếu như bị nhận ra, tên B3N Thái này nhất định sẽ giết cô. Sự im lặng của cô khiến hành vi chống đối xã hội của Hoắc Cảnh Thâm càng nặng hơn. Không muốn nói chuyện với tôi. Vậy sau này không cần nói nữa à. Đôi bàn tay lớn lạnh buốt của người đàn ông đã bóp chặt cổ họng cô. Vân Thanh vội vàng, mở miệng kêu lên. Cô chỉ vào cổ họng và tai của mình. Sau đó liên tục xua tay. Hoắc Cảnh Thâm khẽ ngừng lại. Ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Cô là người câm, cũng không nghe được. Vân Thanh vội vàng gật đầu. Như vậy những chuyện mà anh vừa làm khi nãy, cô liền không thể nói ra. Đôi mắt đen nguy hiểm của người đàn ông nheo lại. Vậy sao cô biết tôi đang nói gì? Vân Thanh lập tức chỉ vào miệng của anh. Biết đọc miệng. Vân Thanh dùng lực gật đầu. Nhưng cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng giễu cợt trong mắt của Hoắc Cảnh Thâm. Ôi, 200 triệu xính lễ. Đổi một phế vật vừa câm vừa điếc. Vân gia cá người coi tôn là đồ ngu để lừa gạt sao? Trên môi anh nở một nụ cười lạnh khát máu. Grass, tối nay lại cho mày ản thêm một bữa nữa. Hổ trắng phát ra tiếng gầm nhỏ. Đã nhảy bổ lên cấn chết người đàn ông đang thoi thóp là. Người tiếp theo, chính là cô rồi. Hoắc Cảnh Thâm nắm lấy cổ áo của Vân Thanh. Kéo cô vào một, bồn máu trong địa ngục. Không, cô tuyệt đối không thể chết ở đây, cách chương.